Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 988 Phong Thần. Ta đây tới áp chế em ma đi. Trác giáo thụ cảm thấy lão cơ hữu lần này không cần chính mình đối phó, vậy lui mà cầu tiếp theo. Đối phó White Queen đi. Dù sao áp chế như vậy nhiều lần, cũng không để bụng nhiều như vậy một lần, hai cái pháp sư chủ yếu đối phó Black Queen. Namor cũng muốn dùng hắn lẩu niêu đại nắm tay giáo Black Queen làm người. Làm nàng nhìn xem đứng đắn Atlantis nhiệt huyết nam nhi là bộ dáng gì. Còn thừa người phụ trách rửa sạch những cái đó lấy Sebastian so cầm đầu người chết. Hơn nữa chi viện đại bộ đội đối phó Black Queen, Mr. Fantastic cùng dã thú hai người ngồi xổm một bên cân nhắc, hai người não động mở rộng ra, chuẩn bị làm ra một cái gì máy móc ngăn cản Black Queen phong thần, phi cơ mở ra ẩn hình hình thức tiến vào Cát Lạc Sa biên giới. Ẩn hình hình thức kỳ thật cũng hoàn toàn không đáng tin cậy. Hơn nữa Milton năng lực hoa hòe lòe lòe, phi cơ ngừng ở biên giới. Hưu liên lạc địa phương thân S.H.I.L.D. phần tử. Ở dân bản xứ dưới sự trợ giúp lẻn vào Cát Lạc Sa thủ phủ. Bị xưng là chiến trì vịnh ven biển tiểu thành thị, nguyên bản chỉ là Madagascar bắc bộ bãi biển. Hiện giờ trải qua Magneto cùng hắn kế nhiệm giả mấy chục năm phát triển. Nơi đây đã thành Milton cực đoan phần tử thiên đường, bọn họ thừa hành cá lớn nuốt cá bé nguyên tắc. Thời khắc đều nghĩ thống trị thế giới. Nô dịch người thường, Brotherhood of Milton không hề ngoài ý muốn phân liệt. Không ngừng có tân thức tỉnh siêu năng lực Milton bất mãn chính mình tầng dưới chót vị trí. Tưởng dựa vào chính mình thức tỉnh siêu năng lực khiêu chiến huynh đệ hội quyền thống trị. Cá lớn nuốt cá bé cố nhiên làm Milton cái này quần thể trở nên rất có sức chiến đấu. Nhưng thống trị giai tầng thay đổi tốc độ thật sự quá nhanh, mau đến Magneto đều không thể áp chế. Tân nhân cùng lão nhân chi gian mâu thuẫn, lão nhân cảm thấy chính mình vì huynh đệ sẽ vứt đầu. Sái nhiệt huyết, hiện tại kiến quốc, chính mình đương nhiên muốn nắm giữ quyền lực, tân nhân cảm thấy ta năng lực nghiêu bức. Ta thượng ta cũng đúng. Ý thức được Brotherhood of Milton rời bỏ chính mình ước nguyện ban đầu. Ở vô lực ngăn trở hạ, Magneto không thể không rời đi cái này chút xuống chính mình nhiều năm tâm huyết quốc gia. Đi trước Ba Lan ẩn cư, hiện giờ lại bị bắt cóc trở về. Nói thật, Magneto tâm tình không được tốt lắm, nhưng sống như vậy một phen số tuổi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý vẫn là hiểu. Lúc này liền thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Black Queen ở phía trước thu xếp, chính mình biến thành dưới bậc chi tù. Này không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu, nhưng cũng có tin tức tốt. Tin tức tốt là chính mình không phải nhất xui xẻo cái kia. Còn có hai vị lão bằng hữu tại bên người bồi hắn, White Queen Emma. Frost ngồi ở hắn bên trái ghế trên, Mystic Thụy Văn bên phải biên. Ba người đều bị ma pháp cố định ở ghế dựa này đường kính 1 mét trong vòng phạm vi. Muốn đánh phá giam cầm có điểm khó khăn, ba người đều là làm Black Queen lão bằng hữu bị chộp tới. Cứ việc không có nói rõ, nhưng ba người đều biết chính mình sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, bọn họ liền nhìn đến Black Queen hấp thu hơn 1.000 cái Milton linh hồn, dựa theo nàng nói. Milton linh hồn so với người bình thường muốn mỹ vị 1.000 lần. Ba người đều có thể nhìn đến Black Queen thực lực theo hấp thu linh hồn mà trở nên càng ngày càng cường. Bọn họ ba cái thường thường đã bị ma pháp khống chế được đi làm tay đấm. Black Queen lợi dụng Magneto thân phận ở chỗ này chiêu mộ 1.000 người vệ đội. White Queen cũng dụng tâm khống dị năng giúp nàng khống chế Cát Lạc Sa mấy cái quan trọng Milton tổ. Chức thủ lĩnh, thỉnh thoảng liền có bị che giấu Milton bị mang tiến vào cung Black Queen cắn nuốt nữ. Nhân này không chút nào che giấu. Một lòng một dạ hướng thần linh trình tự đánh sâu vào, nàng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. White Queen ở Magneto cùng Mystic trong đầu nói, hai người đương nhiên sẽ không chờ chết. Nhưng lần này Black Queen cùng phía trước bọn họ trong ấn tượng Black Queen hoàn toàn bất đồng. Năng lực, tâm tính, thủ đoạn đều hoàn toàn bất đồng. phía trước Black Queen vẫn luôn là một cái du hí nhân gian thái độ. Hiện giờ nàng lại trở nên từ sở không có chuyên chú, Sabretooth hẳn là vẫn là chung với ta. Hắn sẽ đến hỗ trợ. Magneto nói lời này kỳ thật tự tin cũng không đủ. Ngày thường đối đãi thủ hạ là cái quỷ gì dạng. Hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá. Hy vọng thực xa vời, Rogue sẽ bắt lấy thời cơ tới cứu ta. Nàng có thần linh giống nhau lực lượng. Ở Mutant chung đối thời cơ nắm chắc cũng là ta đã thấy mạnh nhất. So sánh lên, Mystique liền rất có nắm chắc. Nàng cùng Rogue lấy Daisy vì bản mẫu. Một cái bắt trước, một cái hấp thu. Cái này kịch bản luyện đã nhiều năm. Đánh bại Black Queen có khó khăn. Nhân cơ hội mang nàng chạy trốn vẫn là có cơ hội, ba người ở ấp ủ tuyệt địa phản kích. Nhưng so sánh với bọn họ mấy cái người sống tới nói. Người chết mới là nhất xui xẻo, đã chết đi Milton bị hắc ma pháp mạnh mẽ sống lại. Này không phải phúc lợi. Đây là một cái càng đáng sợ kết quả, Black Queen liền bọn họ linh hồn cũng không nghĩ buông tha, lúc này thi thể tàn phá. Nhưng vẫn là bị khâu ra một cái đại khái hình dạng Sebastian so liền phải khí tặc, hắn sinh thời. Thi thể bị nước Mỹ thu hoạch, lúc sau chính là giải bào cắt miếng một trận nghiên cứu. Cụ thể phân nhiều ít khối hiện giờ đã vô pháp thống kê. Giống SHILD, X vũ khí kế hoạch này đó nghiên cứu khoa học cơ cấu cơ bản thuộc về ai gặp thì có phần. Người lấy một cái xương sườn. Ta lấy một cái giò về nhà nghiên cứu loại hình, tưởng đem thi thể khâu ra tới thật sự khó khăn. Black Queen tìm được lớn nhất kia một khối sau. Còn lại bộ phận liền dùng một đống lớn vụn vặt thay thế, nguyên bản khí độ nghiễm nhiên. Phong độ nhẹ nhàng Black King bị làm cho cùng cương thi giống nhau, trong lòng bất mãn tới rồi cực. Điểm, nhưng ở hắc khống chế ma pháp hạ, Sebastian so chỉ có thể kéo tàn phá thân thể làm việc. Từ điểm đó thượng xem, hắn so Magneto bọn họ còn xui xẻo, Black Queen dùng ma pháp từ dị giới triệu hoán tới một cái thật. Lớn ác ma thi thể, ác ma thân cao 5 mét, toàn thân cơ bắp cù kết. Đây là Black Queen thời trẻ săn giết một vị ác ma lĩnh chủ, là nàng vì lần này phong thần chuẩn bị. Quan trọng đạo cụ nhất cổ xưa Milton, sống 17.000 năm đại pháp sư, vampire một vị thủy tổ. Rất khó dùng một cái danh hiệu tới bao dung Black Queen sở hữu năng lực. Vô luận là ma pháp vẫn là biến chủng năng lực hoặc là vampire năng lực ở trên người nàng đều không có rõ ràng giới hạn. Này đó năng lực đã sớm ở dài dòng thời gian hòa hợp nhất thể, tựa như Wanda hiện thực mặt sát giống nhau. Ma pháp kết hợp dị năng, cái này trình tự rất khó dùng Omega cấp. Siêu Omega cấp loại này cấp bậc tới cân nhắc Wanda chân thật trình độ. Trước nay không ai nói Wanda là mạnh nhất Milton, bởi vì cái này danh hiệu vô pháp bao dung nàng toàn bộ năng lực. Black Queen cũng giống nhau, ma pháp vẫn là dị năng đối nàng tới nói cũng chưa khác nhau. Nàng cũng không để bụng, bởi vì nàng muốn ở hôm nay đi lên càng cao bậc thang. Nàng muốn phong thần. Duỗi tay vuốt ve ác ma thi thể kia vẫn như cũ tràn ngập nổ mạnh lực lượng cơ bắp. Nàng thực vừa lòng cái này vật chứa, nàng hấp thụ linh hồn năng lực một lần chỉ có thể đối một mục tiêu sử dụng, mà phong thần, ngưng tụ linh hồn thần vị yêu cầu đại lượng cao phẩm chất linh hồn. Nàng đem mục tiêu nhắm ngay cắt lạc xa này 700 vạn Milton, những người này sẽ trở thành nàng phong thần trên đường quân lương. Hết chương.